Chương 1217, Nghịch Thiên Thành Phượng, lấy tên Tiểu Ngũ. Giữa lúc Lưu Húc muốn tiếp tục thoải mái chúng mị không cần lo lắng lúc, đột nhiên lại từ nơi mi tâm truyền đến một đạo đã quen thuộc lại xa lạ lực kéo. Lại tới Lưu Húc chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền lại hôn mê bất tỉnh. Húc ca ca Lưu đại ca chúng nữ thấy hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vội vã chạy tới muốn dìu hắn, cũng là từ Lưu Húc trên người đột nhiên truyền tới một cỗ đẩy mạnh lực lượng, công chúng mị lập tức đẩy ra. Nhìn nữa Lưu Húc, chỉ thấy từ Lưu Húc trên người bỗng nhiên phóng xuất chói mắt ngũ thải quang mang đem trọn cái cổ mộ chiếu nếu như ban ngày, mà hắn cũng ở đây trong ánh sáng chậm rãi mọc lên, bay tới giữa không trung. Nguyên lai là Chu Tiên kiếm bên trong đại điêu muốn thức tỉnh. Trong không gian ý thức, Lưu Húc trợn mở con mắt, bên tai truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng chim hót. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía trên bên bay xuống một con ngũ thải ban lan, huyễn lệ ngũ sắc đại điểu, đang hướng về phía hắn không ngừng kêu to. Lưu Húc đi tới trước người của nó, cẩn thận quan sát một chút, không xác định mà hỏi thăm, ngươi là con kia đại điêu? Chỉ thấy con kia năm màu đại điểu dĩ nhiên thực sự gật đầu. Nhất thời, Lưu Húc cười mắng, dựa vào, không phải nói là một con kim bằng sao, làm sao biến thành bộ dáng này nhìn giống con phượng hoàng. Quên đi, bất kể, như vậy cũng đỉnh đẹp mắt. Kỳ thực thật đúng là để Lưu Húc cho đoán đúng, hiện tại con kia thần điêu thật đúng là biến thành một con phượng hoàng. Nguyên bản thần điêu trải qua huyết mạch thanh tẩy phía sau là biến thành một con kim bằng. Nhưng trong một đoạn thời gian này, ở Chu Tiên kiếm bên trong không ngừng hấp thu thứ nguyên lực xuyên việt Chu Tiên thế giới thu thập được lực lượng, không ngừng tiến hóa, đã phản tổ biến thành một con phượng hoàng, hơn nữa còn là một con âm dương ngũ hành thần phượng, tiềm lực vô hạn. Bây giờ nó không những có thể phóng thích tiên thiên âm dương hai khí, còn có thể vận dụng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên chi lực. Tuy là hiện tại nó vừa mới sinh ra, thực lực nhiều lắm cùng Lưu Húc không sai biệt lắm, tiên thiên âm dương hai khí cùng tiên thiên ngũ hành bổn nguyên chi lực còn sẽ không vận dụng. Nhưng theo nó theo Lưu Húc không ngừng trưởng thành, cuối cùng có một ngày sự thành tựu của nó chắc chắn siêu việt hắn tổ tiên trong thiên địa con thứ nhất phi cầm phượng tổ. Lúc này ngũ thải điểu rơi xuống đến Lưu Húc trước người, thân thiết dùng miệng mổ lấy hắn. Bây giờ ngũ thải điểu có thể nói là thân hình cao lớn, so với Lưu Húc cao một cái đầu, hai cánh mở ra có hơn 10 thước. Nhìn ngũ thải điểu vóc người, Lưu Húc không khỏi lẩm bẩm, nếu có thể biến ít một chút liền nhiều dễ nhìn. Lưu Húc vừa mới dứt lời, chỉ thấy ngũ thải điểu thân thể từ từ nhỏ đi, cuối cùng trở nên dường như bình thường chim nhỏ kích cỡ tương đương bay đến trước mặt hắn chít chít chách chách đều. Lưu Húc nhất thời một hồi hưng phấn, thay đổi bất thường không hổ là thần điểu, ai nhìn thần điêu có thể tiến hóa thành rưỡi thải thần chim, Lưu Húc mừng rỡ không thôi. Nhìn ngũ thải thần chim, Lưu Húc đơn giản là càng xem càng yêu, ngũ thải thần chim có thể biến lớn nhỏ đi, cần chạy đi lúc miễn là khiến nó biến lớn kỵ ở trên lưng liền có thể, mà bình thường thì có thể nhỏ đi bồi ở bên cạnh mình, còn có thể cùng chúng nữ chơi đùa. Nhìn đứng ở trên bả vai mình vật nhỏ, Lưu Húc nhẹ giọng nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đã hiện tại có 5 loại nhan sắc, cái kia từ nay về sau, ngươi tiểu kêu là tiểu ngũ á không muốn, ta không nên kêu quê mùa như vậy tên. Đúng lúc này, Lưu Húc trong thần thức truyền đến một tiếng tiểu ngũ phản bác tiếng. Tiểu ngũ, là ngươi đang nói chuyện sao? Lưu Húc nghe xong hướng về phía đứng trên bờ vai tiểu gia hỏa hỏi. Chờ thật lâu trong thần thức cũng nữa không có xuất hiện tiểu ngũ truyền tới thanh âm, Lưu Húc trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, mới vừa rõ ràng có nghe được thanh âm. Hiện tại làm sao không có? Đang ở Lưu Húc nghi hoặc lúc, trong thần thức lại chuyển tới tiểu ngũ thanh âm, đương nhiên là ta đang cùng ngươi nói chuyện, còn có, ta không cứ gọi tiểu ngũ. Cái này Lưu Húc rốt cuộc xác định tiểu ngũ có thể nói, bất quá chỉ có thể cùng mình ở trong thần thức nói. Không gọi tiểu ngũ ngươi tên gì, muốn không liền gọi ngươi chim nhỏ á, ta không muốn. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, trong thần thức liền truyền đến tiểu ngũ tức giận tiếng kêu. Ngược lại ta bất kể. Tiểu ngũ cùng chim nhỏ chính ngươi chọn một. A Lưu Húc cực kỳ vô sỉ hướng về phía tiểu ngũ nói rằng. Ô ô ô, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy, nhân ra còn là con nít. A tiểu ngũ ủy khuất nói. Lưu Húc nói ra, ngươi còn là con nít, ngươi hiện tại có ít nhất hơn 100 tuổi đi cái kia lúc trước, bây giờ người ta ở đồng loại bên trong vẫn là ấu sinh kỳ. Tiểu ngũ phản bác. Kháng nghị vô hiệu, cho sủng vật đặt tên là thượng thiên trao cho chủ nhân thần thánh quyền lợi. Kỳ thực, Lưu Húc không biết là tiểu ngũ quả thực con cái tiểu hải tử. Trước đây nó chẳng qua là một con tương đối có linh tính đại điêu mà thôi, đang ở nó hóa thành ngũ thải thần chim lúc mực có sinh ra linh trí, chỉ là đối với trước đây còn có chút ấn tượng mà thôi, hôm nay tiểu ngũ có thể nói là tân sinh. Tiểu ngũ nghe xong, tự biết phản đối vô hiệu cũng chỉ đành nhận mệnh. Tiểu ngũ đi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài cùng một ít đại tỷ tỷ chơi. Lưu Húc hướng về phía đứng ở trên vai hắn tiểu ngũ nói rằng. Đồng thời, thần thức lóe lên, nguyên bản hôn mê thăng ở giữa không trung Lưu Húc đột nhiên trợn mở con mắt. Trên vai đột nhiên xuất hiện một con ngũ thải chim nhỏ, chậm rãi rơi xuống. Lưu Húc nhìn chu vi coi chừng hắn đã ngủ chúng nữ, tâm lý một hồi ấm áp. Đang phải đánh thức các nàng, Lưu Húc đột nhiên cảm thấy ở xung quanh hắn xuất hiện một cổ cường đại sức đẩy, dường như cả cái thế giới muốn đem hắn bài trừ tại ngoại, thật giống như hắn mỗi lần xuyên việt giờ quốc tế sinh ra cảm giác. Thì ra Lưu Húc công lực đã đạt được cái này cái thế giới hạn mức cao nhất, mơ hồ đạt được phá toái hư không trình độ, bị cái này cái thế giới bản nguyên ý chí sinh ra bài xích ý hít sâu một hơi, Lưu Húc thu liễm khí tức, sau đó đi tới chúng nữ bên người đem các nàng từng cái đánh thức. Húc ca ca Lưu đại ca chúng nữ xem Lưu Húc đã tỉnh, mỗi một người đều vui vẻ vạn phần, Hoàng Dung càng là ôm lấy hắn. Đã khỏi chưa sự tình, ta chẳng qua là tu luyện một môn thần công đột nhiên đột phá, cho các ngươi lo lắng. Gặp các ngươi mệt, nhanh đi nghỉ ngơi a. Lưu Húc không phải là không muốn nói cho các nàng biết liên quan tới xuyên việt thế giới sự tình, mà là hắn cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa tới. Hắn dự định đến đã giải quyết hết xạ điêu trong thế giới chuyện, ly khai chi tế thời điểm lại nói cho các nàng biết. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.